Huyền Hệ Liệt, quyển 6 chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Hiên vừa nói vậy, mọi người mới giật mình cảm giác khác thường, nhà đá tĩnh mịch, lũ ruồi này dĩ nhiên thoáng cái im bặt trong thời gian ngắn, mọi người chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thẳng ướt lưng, thân thể cứng ngắc bất động, ngây người hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu nhìn lũ ruồi trên đất và trong huyết trì không nhìn thì thôi, vừa nhìn, bọn họ không khỏi hít ngược một hơi. Chỉ thấy lũ ruồi đều nằm đó bất động, phần đuôi nhếch lên. Ông chú Hồ xoa mồ hôi lạnh cười gượng, lũ ruồi này định làm gì? Giả chết, Thượng Quan Hiên cầm súng, lạnh nhạt nói. Chuẩn bị đại quy mô phản kích, Tiêu Xuân Thu thần tình run lên, nhìn ruồi đầy đất lại nhìn tường đá như tổ ong, trái tim băng giá. Lần này chết chắc rồi. Tống Tiếu Ngự cười khổ nói. Địch nhân sao mà nhiều, hận chỉ có hai tay, hai chân, ô hô. Lẽ nào phải táng thân nơi đây? Tiểu Thường đầu lắc như trống bỏi. Đừng, đừng, không có ánh mắt trời, không có chim hót hoa nở, ở đây không được. Hoàn cảnh như vậy, cháu còn soi mói gì? Ông chú Hồ vừa cầm đạn chia cho mọi người, vừa nói. Tiểu Hồ, nhiều ruồi như vậy, đạn nhất định thiếu, không bằng dùng bom. Dương Lăng nói, bom uy lực lớn, lát nữa nổ sụp nhà đá vậy tiêu. Lúc này, Nguyệt Vũ kéo ống tay áo Huyền Huyễn, có chút kinh khủng nói. Tiểu Nguyệt, ruồi chúa cậu giết đang biến đổi. Nghe vậy, Tiêu Xuân Thu tính cười, thế nhưng cảnh tượng quỷ dị vừa quay đầu thấy khiến anh cười không nổi. Dịch thể xanh sẫm đặc sệt từ cơ thể to lớn của ruồi chúa chảy ra lúc này phảng phất có sinh mệnh lấy tốc độ cực nhanh chảy về phía huyết trì, máu trong huyết trì vừa tiếp xúc dịch thể như nước nóng đang đun sôi trào. Quái vật ba ba nửa chết phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê liệt tâm phế thống khổ lăn lộn trên đất cùng lúc đó, lũ ruồi vốn dĩ bất động bắt đầu phản ứng, phát ra từng đợt ong ong vừa dài vừa sắc thanh âm này khiến người nghe cực kỳ khó chịu hầu như hận không thể một đầu đâm chết. Mọi người chống đầu, sắc mặt trắng bệch. Huyền Huyễn khẽ mắng vài câu, vội vàng nghiêm quyết bố trí kết giới. Nguyệt Vũ xoa lỗ tai, lúc này mới thấy dễ chịu. Theo dịch thể màu lục rót vào huyết trì, quái vật ba ba dễ dụa càng lợi hại kéo xích sắt. Bang, bang, rung động, tôi nghĩ ba ba này hình như muốn dẫy khỏi xích sắt bỏ ra huyết trì. Ông chú Hồ kinh hồn tán đảm nói. Tốt quá, đem nó nấu canh, đại bổ. Dương Lăng vuốt cằm nói. Độc chết cậu, ông chú Hồ ác độc nói. Đồ hiểm độc, giờ làm sao, trước có ruồi, sau có ba ba, hai mặt thụ địch tình thế nghiêm trọng. Tống Tiếu Ngự nghiêm túc hỏi, mọi người nhìn nhau, trong thời gian ngắn không có chú ý, Huyền Huyễn không ngừng dùng đầu ngón chân gõ sàn, nhíu mày nghĩ. Nhìn ba ba vẫn đang gào thét Nguyệt Vũ hỏi, cần thêm mấy phát không? Thượng Quan Hiên nói, tôi thấy muốn giết ba ba này phải làm sớm, bằng không sớm muộn gì nó cũng dẫy khỏi xích sắt bò lên. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai giam ba ba ở đây? Tiêu Xuân Thu hiếu kỳ không ngớt, trời biết, ông chú Hồ không rên một tiếng, chỉ về phía ba ba. Phanh, phanh, phanh, nổ ba phát, chết đi, quái vật ba ba phát ra gào thét hấp hối, động đậy vài cách rốt cục nằm im, may mà ba ba này không lì lợm. Tiểu Thường may mắn nói, thế nhưng lũ ruồi chưa giải quyết, số lượng nhiều vậy, giết mỏi tay cũng không giết sạch. Làm sao đây, còn có, máu đang sôi, nhìn cứ thấy không ổn, Tiêu Xuân Thu cũng nói. Nguyệt Vũ nói, tôi thấy đây chỉ là phản ứng hóa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiếu Ngự nói, tôi không lạc quan vậy. Nguyệt Vũ thấy Huyền Huyễn vẫn cau mày khổ nghĩ, vội chạy tới vuốt phẳng phần trán nhíu chặt của cậu. Tiểu Nguyệt, ruồi tuy nhiều thế nhưng tôi nghĩ chúng ta lao ra hẳn không phải khó. Huyền Huyễn ngẩng đầu, lãnh tĩnh phân tích, anh đừng quên lũ ruồi vừa nãy bay đi, lát nữa chúng ta chạy ra nói không chừng sẽ gặp phải, nếu chết không chết kẹt ở đoạn sơn động chật hẹp nhất chúng ta căn bản không thể tránh. Không thể ghé lên xương như vừa nãy sao? Thượng Quan Hiên hỏi, Huyền Huyễn trầm ngâm nói. Cũng không phải không thể, nhưng có phiêu lưu chịu ảnh hưởng động tác của chúng ta rất khó phát huy, một ngày lũ ruồi phát hiện sợ là chúng ta chỉ có thể chịu thiệt. Tiêu Xuân Thu nhụt chí, lẽ nào phải ở đây? Suy nghĩ một chút Huyền Huyễn nói. Nhà đá này không gian khá lớn, chúng ta còn có chỗ đánh trả, ra khỏi đây tôi thấy rất nguy hiểm. Cho nên, nếu có cách nào dẫn lũ ruồi bay ra về hoặc đuổi đi thì tốt rồi. Mọi người không nói, ôm cánh tay trầm tư, chồng vó đưa bụng thở dốc con cún bỗng nhiên xoay người cắn ống quần Huyền Huyễn khẽ gọi. Huyền Huyễn cúi đầu nhìn nó thấy Huyền Huyễn cúi đầu, lập tức mở miệng chạy tới cạnh quan tài hầu như bị mọi người quên, sủa hai tiếng. Con cún này hình như muốn chúng ta mở quan tài. Nguyệt Vũ suy đoán, nó lại sủa một tiếng, lắc lắc đuôi. Thần khuyển, Tiêu Xuân Thu kinh ngạc nói. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng chạm nhau, sau đó nhất trí nhìn bộ quan tài nhỏ lại đỏ đến lấy máu. Cách chương.